Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, trước lộ một tay. Gió thu thổi Vị Thủy, lá rụng mãn Trường An. Cuối tháng 8 Vị Thủy hà bờ, dương liễu đã bắt đầu lá rụng. Còn sông bờ bên kia, cờ xí đung đưa. Tần Hiệp Đạo lần đầu tiên thấy mười mấy 200.000 đại quân tụ họp chung một chỗ cảnh tượng. Trong lòng phải nói không uổng, đây tuyệt đối là giả. Thúc bảo, đợi một hồi ngươi với chi tiết bọn họ dẫn đại quân. Nhiều mang theo cờ xí, ở chẫm sau lưng mấy dặm nơi xếp hàng. Nhất định phải để cho Hiệt Lợi thấy chúng ta quân dung hùng tráng tình huống. Lý Thế Dân hít thở, sâu một hơi, đang làm cuối cùng an bài. Lần này, hắn chỉ mang theo Phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm. Tần Hiệp Đạo đợi 7 người đi. Ngoại trừ Tần Hiệp Đạo cùng Lý Quân Tiện là một thân võ tướng trang trí, mấy cái khác đều là văn thần. Ngay cả Lý Thế Dân chính mình cũng không mặc khôi giáp. Lần này hành động, thật đúng là có thể nói là mạo hiểm. Bệ hạ, đột quyết trong đại doanh đầu có người đi ra. Lý Thế Dân đoàn người mới vừa từ trung quân thoát khỏi, liền xa xa thấy người đột quyết bên kia có động tĩnh. Rất hiển nhiên, Hiệt Lợi hẳn là an bài đắc lực thuộc hạ đi ra thách thức rồi. Bệ hạ, bây giờ Hiệt Lợi khả hãn ở Đông Đột Quyết nội bộ quảng bá ta Trung Nguyên quan chức thể chế. Chính là hy vọng tạo chính mình uy tín thời điểm. Chỉ cần bệ hạ không có mang đến binh mã đi, Hiệt Lợi cũng sẽ không để cho người ta tới vây công chúng ta. Phòng Huyền Linh hít thở sâu một hơi. Rất sợ lúc này Lý Thế Dân đánh giám thúi. Kia đường quân nhất định tinh thần đại ngã. Đến thời điểm người đột quyết nhất cổ tác khí xông lại, một trận đại bại cơ hồ là không thể tránh khỏi. Cho nên hắn mới vội vàng cho Lý Thế Dân bơm hơi, cho hắn biết lúc này chính mình an toàn vẫn có bảo đảm. Trên thực tế, mặc dù có binh bất yếm trá cách nói, nhưng là ở nước lớn cùng nước lớn giữa chính diện giao phong bên trong, càng nhiều lúc hay lại là đường đường chính chính đang làm chiến. Người đột quyết chẳng qua là tới mấy chục người. Đoán chừng là Tiền Phong đại tướng ở tới khiêu khích chúng ta. Vi thần nguyện ý thay bệ hạ bắt được đột quyết Tiền Phong. Lúc này, ai khí thế rơi xuống, đợi một hồi đàm phán liền dễ dàng lạc đến hạ phong. Cũng đã đến lúc này, Tần Hiệp Đạo tự nhiên không thể cầu thả đến. Hiệp Đạo, trẫm biết ngươi tài bắn cung tinh xảo, nhưng là cưỡi ngựa bắn cung với bước bắn là không giống nhau. Ngươi chưa chắc là có thể hơn được đối phương. Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo là mình phúc tướng, hai lần đã cứu tánh mạng mình, cho nên lần này hắn đồng ý đem Tần Hiệp Đạo khu ở bên người. Nhưng là cũng không biểu hiện hắn chuẩn bị để cho Tần Hiệp Đạo làm thương con ngựa với người đột quyết tác chiến. Bệ hạ, vi thần còn không có thành thân, còn chưa lành tốt gặp một lần ta đại đường thật tốt nước sông, cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đùa. Lần này, bất kể là người đột quyết đi ra bao nhiêu tướng lĩnh, vi thần cũng đem bọn họ bắt lại. Lúc này, giảm một chút người đột quyết nhuệ khí, cũng là rất có cần phải. Trước cho Hiệt Lợi đánh đòn cảnh cáo, đợi một hồi cũng thì càng tốt đàm luận rồi. Phòng Huyền Linh hiển nhiên là ủng hộ Tần Hiệp Đạo xuất chiến, mặc dù hắn không biết Tần Hiệp Đạo bản lĩnh rốt cuộc như thế nào, nhưng là có thể có được Lý Thế Dân tín nhiệm, vừa có thể với Tần Quỳnh so chiêu. Phòng Di Ái cảm thấy Tần Hiệp Đạo hẳn là có mấy bà bàn trải. Hơn nữa, từ gần đây 2 tháng tình huống đến xem, Tần Hiệp Đạo cũng không phải cái loại này thích nổi tiếng nhân. Nếu như hắn không có nắm chắc lời nói, cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đùa. Được rồi, kia Hiệp Đạo bọn ngươi sẽ cẩn thận. Nếu như thật sự là không địch lại, vậy thì nhanh lên lui xuống. Ghê gớm đến thời điểm trẫm cũng tốn phí một ít tiền tài mà nói phục Hiệt Lợi lui binh. Lý Thế Dân, lời này, mặc dù nghe rất không có cốt khí dáng vẻ, nhưng là lại là để cho Tần Hiệp Đạo rất là cảm động. Tam Quốc thời kỳ có Quan Vân Trường hâm rượu chém hoa hùng. Bệ hạ, ngài nhưng là thiếu vi thần một ly rượu ngon nha. Tần Hiệp Đạo nói xong, kẹp chặt đại bạch bụng ngựa bộ, một cái roi ngựa hất ra, cả người cùng mã hóa thành nhất thể. chạy như bay về phía trước. Đừng nói là một ly rượu. Đợi trở lại Trường An Thành, trẫm với ngươi uống cái 3 ngày 3 đêm. Bệ hạ, đây chính là nói xong rồi. Muốn uống cũng chỉ có thể uống Bạch Vân Biên. Tiếng vó ngựa chung, xen lẫn Tần Hiệp Đạo đáp lời. Để cho người ta cảm nhận được một cổ hào khí. Tiểu tử này, cũng lúc này còn nghĩ cho mình Bạch Vân Biên khai hỏa danh tiếng. Lý Thế Dân một chút liền nhìn thấu Tần Hiệp Đạo ý tứ giữa lời nói. Không nhịn được khẽ cười lắc đầu một cái. Từ từ tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá, bị Tần Hiệp Đạo như vậy lăn qua lăn lại. Trong lòng mọi người tâm tình khẩn trương nhưng là hóa giải rất nhiều. Người tới người nào, Tần Mưu dưới đao không chém hạng người vô danh. Làm Tần Hiệp Đạo với Đột Quyết Tiền Phong cách nhau mấy chục bước thời điểm. Chợt kéo một cái dây cương. Chỉnh con ngựa cũng đứng thẳng lên. Sau đó liền dừng ở nơi đó. Hừ, Mỗ gia khế bật hà lực. Cho người kiến thức một chút chúng ta Đột Quyết Loan đao lợi hại. Cảm giác mình bị khinh thị khế. Bật hà lực. Rất là khó chịu trực tiếp xông về phía Tần Hiệp Đạo. Bất quá lúc này hắn ngược lại là lòng tự tin từ từ. Để cho bên người mấy chục danh người đột quyết toàn bộ đậu ở chỗ đó. Rất hiển nhiên là muốn với Tần Hiệp Đạo một mình đấu. Này chính làm thỏa mãn Tần Hiệp Đạo tâm nguyện. Trực tiếp xốc lên đại đao. Xông về khế bật hà lực. Trên chiến trường, dốc hết toàn lực. Có đánh dấu hệ thống thêm được Tần Hiệp Đạo. Nơi nào sẽ sợ khế bật hà lực. Mặc dù đây cũng tính là đường sơ thời điểm nổi danh tướng lĩnh. Nhưng là chiến đấu giá trị rõ ràng cho thấy so ra kém Tần Quỳnh. Dưới tình huống này, khế bật hà lực dựa vào cái gì ở thủ hạ mình giữ vững vượt qua một chiêu. Loảng xoảng, chỉ là một đối mặt. Khế bật hà lực liền cảm thấy miệng hùm rung một cái. Sau đó trong tay loan đao lại bay ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống bên trên bên ngoài 100 bước địa phương. Khoảng cách này, đầy đủ nói rõ vừa mới 2 đao đụng nhau thời điểm. Cường độ rốt cuộc có bao nhiêu? Còn chưa phản ứng kịp khế bật hà lực. Nhưng là ngay sau đó bị một đao vỗ vào ngực. Cả người lập tức cũng cảm giác hô hấp cũng không trôi chảy rồi. Sau đó cả người liền bay. Sau đó, lại vừa là tại hắn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thời điểm. Cũng đã bị Tần Hiệp Đạo một tay ghìm chặt cổ, trở thành tù binh. Tần Hiệp Đạo bắt được khế bật hà lực sau đó, cũng không có dừng lại bên trong, mà là tiếp tục xông về khế bật hà lực mang đến mấy chục danh kỵ binh bên trong. Giơ tay chém xuống giữa, Tần Hiệp Đạo không tìm được hợp lại địch, chờ đến 2 gã cơ trí người đột quyết thấy xu thế không đúng. Quay đầu chạy trốn thời điểm, những người khác đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Tần Hiệp Đạo lãng phí không tới 1 phút thời gian. Liền đem Hiệt Lợi phái ra Tiền Phong tiêu diệt rồi. Mà bị ghim ở cổ khế bật hà lực. Càng là đã lâm vào hôn mê. Được, rất tốt, quá tốt. Lý Thế Dân vừa mới có thể là xa xa đem tình huống trước mặt cho thấy rõ. Mặc dù không biết có phải hay không là bởi vì khế bật hà lực sức chiến đấu quá kém. Cho nên Tần Hiệp Đạo như thế dễ như trở bàn tay liền bắt làm tù binh hắn. Nhưng là từ Tần Hiệp Đạo một người một ngựa xông vào mấy chục người đột quyết kỵ binh bên trong. Giống như là chém bù nhìn rơm như thế diệt xuống đối phương. Lý Thế Dân liền biết rõ mình hôm nay đem Tần Hiệp Đạo mang theo bên người. Tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.